Ta đoạt xa đế vương, tác giả, Nam Cực Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, cái này đặc mã gọi không có cường giả tọa chấn. Uông gia thành trì rất lớn, tên gọi tắt, Uông Thành, hai chữ, theo Uông Trường Minh trong trí nhớ biết được, Uông Thành bên trong lớn nhất cửa hàng gọi Uông Thị cửa hàng. Là Uông gia mở sản nghiệp. Nắm trong tay Uông Thành bên trong 70% trở lên sinh ý. Vô luận là linh dược giao dịch, vẫn là binh khí, thần binh, công pháp, đan dược, tài liệu giao dịch chờ một chút, đều bị Uông Thị cửa hàng cầm giữ. Còn lại nửa phần thứ 30, đều bị một số phụ thuộc vào Uông gia Uông Thị ngoại nhân cho chia cắt. Trừ cái đó ra, Uông Thành bên trong ăn ở. Còn có cái khác tài liệu giao dịch chờ một chút, cũng bị Uông gia cầm giữ. Uông Thành bên trong, tuy nhiên có một ít ngoại tính người, nhưng bọn họ đều là phụ thuộc vào Uông gia. Tại Uông gia phù hộ phía dưới, mới lấy sinh tồn, muốn là bọn họ dám can đảm có bất kỳ phản cốt. Không đến ngày thứ hai, thi thể của bọn hắn liền sẽ bị ném vào núi sâu bên trong bị dã thú ăn. Liền một chút cặn bã không còn sót lại một chút cặn xuống. Đi trước dẫm dẫm điểm, chế định ra một cái kế hoạch hoàn mỹ, sau đó lại hành sự. Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ, cất bước hướng về trong thành đi đến. Uông Thị cửa hàng tại trong thành các đại phồn hoa khu vực đều có phân các, hết thảy có 4 phía phân các. Tổng bộ tại Côn Ngô trên đường lớn, 5 tầng lầu cao, chiếm diện tích cực lớn, còn có một cái loại cực lớn sân nhỏ. Một phút sau đó, Viêm Bắc liền đã đến Côn Ngô đường lớn nơi này. Ngăn cách bao xa liền nhìn thấy Uông Thị cửa hàng cái kia mang tính tiêu chí công trình kiến trúc. Không hổ là Uông Thị cửa hàng, Uông gia lớn nhất vơ vét của cải máy móc, cũng là không phải bình thường. Viêm Bắc nói, đi tới Uông Thị cửa hàng nơi này. Có Uông gia ngoại môn thành viên gia tộc hộ vệ, tuy nhiên đều là ngoại môn nhân viên, nhưng những người này tu vi đều rất mạnh, yếu nhất đều là thất phẩm siêu thoát cảnh võ giả. Cầm đầu hộ vệ, càng là một vị nhân kiếp cảnh cấp 1 võ giả. Đây là trông coi cửa lớn, tại trong hậu viện, tại thần niệm dò xét bên trong, còn ẩn giấu đi rất nhiều người kiếp cảnh cường giả. Viêm Bắc cũng không có tận lực ẩn giấu tu vi, đem tu vi khống chế tại nhân kiếp cảnh cấp 2 hiển lộ ra. Lại đem tiểu thất Uông gia thân phận ngọc phù treo ở bên hông. Gặp qua đại nhân, cửa hộ vệ, nhìn thấy Viêm Bắc tới. Người đến là người nhà họ Uông, tu vi còn rất cao thâm. Cung kính hành lễ nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Cất bước tiến vào Uông Thị cửa hàng. Đại nhân, xin hỏi ngươi có gì cần? Một vị mỹ mạo thị nữ nhanh chóng tiến lên đón. Trên mặt nịnh nọt, bổn tọa tùy tiện nhìn xem. Ngươi không dùng theo ta. Nếu có cần bổn tọa sẽ bảo ngươi. Viêm Bắc nói, là đại nhân. Thị nữ đáp, Viêm Bắc trong đại sảnh quay vòng lên. Đại sảnh rất lớn, khoảng chừng mấy trăm mét vuông. Bên trong khắp nơi đều là người, có tại mua sắm tài liệu, có tại tìm kiếm mình tâm di bảo vật. Viêm Bắc một bên đang quan sát nơi này bảo vật, trong bóng tối động dùng thần niệm tra xét Uông Thị cửa hàng bên trong. Có hay không cường giả đang tọa chấn, một vòng dò xét xuống tới, lấy Viêm Bắc thần niệm phạm vi bao phủ, bây giờ là 1,300 mét, đường kính 3 dặm bên trong. Tại cái phạm vi này bên trong cũng không có cảm nhận được cường giả. Tu vi cao nhất bất quá là nhân kiếp cảnh tam giai. Lắc đầu, Viêm Bắc cất bước lên lầu 2. Chung quanh hộ vệ cũng không có làm khó Viêm Bắc. Viêm Bắc thân phận bây giờ là Uông gia bên trong người. Còn là một vị nhân kiếp cảnh cấp 2 cường giả. Tự nhiên đủ tư cách lên lầu 2. Lên lầu 2. Trong đại sảnh so lầu 1 còn muốn náo nhiệt, có thể đi vào lầu 2 người, hoặc là tu vi cao thâm, hoặc là khách quen của nơi này. lại hoặc là uông ra bên trong người. Giống viêm bắc loại tồn tại này, lầu hai bên trong bảo vật cũng so lầu một phải nhiều hơn rất nhiều, mà lại càng thêm hy hữu. Thậm chí ngay cả huyền giai hạ phẩm vũ kỹ hoặc là công pháp, nơi này đều có bán. Nhìn một hồi, viêm bắc lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc hận. Đừng cho những người khác nhìn, vẫn là không có bổn tọa tâm di bảo vật. Đi lầu ba xem một chút đi. Viêm bắc nói, lên lầu ba, hộ vệ cũng không có ngăn cản viêm bắc. Xem ra uông gia người tại uông thành bên trong địa vị rất cao. Cùng lầu hai so sánh, lầu ba người nơi này muốn ít một chút. Bất quá tu vi càng cao thâm hơn, cơ hồ đều là nhân kiếp cảnh võ giả. Trong đó còn muốn nhân kiếp cảnh cấp 4 võ giả. Lầu ba bên trong bảo vật cũng so lầu hai bên trong muốn tốt hơn rất nhiều. Chủng loại càng nhiều, nơi này đã có huyền giai cực phẩm vũ kỹ, hoặc là công pháp buôn bán. Còn có một số chân quý đan dược, linh dược vân vân. Thần niệm quét ngang, viêm bắc lần nữa trong bóng tối tra xét uông thị cửa hàng nội tình. Một hồi sau đó, viêm bắc vẫn là không có phát hiện có cường giả trong bóng tối tọa trấn. Chẳng lẽ muốn đi lầu 4 nhìn xem? Viêm bắc tâm lý hồ nghi thầm nghĩ, lầu 4 cùng lầu 5 cũng bị thần niệm tìm điều tra. Vẫn không có. Liền xem như đi cũng là đi không. Nhìn một hồi, viêm bắc chọn rời đi. Bên này vừa đi lên lầu một đại sảnh thời điểm, một vị lão giả tóc trắng, mặc lấy một thân áo gai trường bào, từ bên ngoài đi vào. Gặp qua uông lão, nhìn thấy người tới, lầu một người trong đại sảnh vội vàng hành lễ nói. Viêm bắc nhận biết người này, theo uông trường minh trong trí nhớ biết được, người này gọi uông lão, cụ thể tên gọi là gì? Không có ai biết, là uông gia một cái quái nhân, là nhân kiếp cảnh cấp 7 cường giả. Bất quá lúc tuổi còn trẻ, tại một chỗ trong tranh đấu bị trọng thương, một mực trọng thương chưa lành, tu vi lùi lại, chỉ có nhân kiếp cảnh cấp 6, nhưng toàn lực bạo phát xuống, lấy hắn cay độc đấu pháp kinh nghiệm. Còn có khủng bố nội tình, quét ngang nhân kiếp cảnh cấp 6 vô địch thủ, rất mạnh, cũng rất khó giải quyết. Ồ, lão gia hỏa này hắn tại sao trở lại? Hậu trường hắc thủ không phải nói hắn đã đi sao? Chẳng lẽ là lâm thời có biến cho nên, cố ý trở về chém thủ uông thị cửa hàng sao? Viêm bắc tâm lý thầm tự suy đoán nói, chân tướng cơ hồ cùng hắn suy đoán một dạng. Uông lão đi đến nửa đường thời điểm, liền nhận được gia tộc mệnh lệnh, để hắn trở về, lưu lại trấn thủ uông thị cửa hàng. Dù sao uông thị cửa hàng thu liễm quá nhiều tài phú. Nếu là không có một vị cường giả tọa trấn, rất dễ dàng bị người cho tận diệt. Coi như nơi này là uông gia địa bàn, người nhà họ uông cũng không có phớt lờ. Đợi đến hắn đi về sau, viêm bắc cất bước rời đi. Sau đó lại tận lực vây quanh uông thị cửa hàng đi vòng vo một vòng, dẫm hết điểm, xác nhận nơi này chỉ có một mình hắn tọa trấn. Lúc này mới đổi một cái phương hướng, hướng về trong thành mặt khác 4 cái cửa hàng chi nhánh đi đến. Dùng một canh giờ, đem uông thị cửa hàng, còn có trong thành cái khác đại hình cửa hàng toàn bộ đạp một bên điểm, xác nhận không có còn lại cường giả bên ngoài. Viêm bắc hài lòng gật đầu, tìm chỗ khách sạn, đắc ý ăn một bữa, sau đó tìm chỗ khu dân cư, đem người ở bên trong giải quyết, chiếm lấy giường của bọn hắn, bắt đầu nghỉ ngơi, chờ đợi cảnh ban đêm buông xuống. Thời gian trôi qua, vô thành vô tức một ngày liền đã qua, đến buổi tối, tối nay cảnh ban đêm vẫn là như tối hôm qua một dạng hắc, đưa tay không thấy được 5 ngón. Bất quá uông thành bên trong lại có người đặc biệt viên tuần tra, an toàn phía trên mạnh hơn nhiều. Viêm bắc từ trên giường mặt nhảy xuống tới, lấy ra một bộ y phục dạ hành thay đổi. Trầm ngâm một chút, viêm bắc vẫn là quyết định dựa theo kế hoạch hành sự. trước theo Uông thị cửa hàng 4 cái cửa hàng chi nhánh động thủ. Sau đó lại giải quyết Côn Ngô trên đường lớn Uông thị cửa hàng. Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục